Đế quốc bại gia tử, chương 161, ở ta trước mặt ngươi gì đều không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta phải thắng, cho nên ngươi phải thua. Ha ha, nghe Vương Khang lời này, Đổng Càn đầu tiên là hơi sững sờ, rồi sau đó chợt cười lên. Ngươi thật sự là buồn cười à, đến nơi này một khắc Đổng Càn cũng sẽ không nhún nhường trực tiếp đứng lên nói. Một mình ngươi bại gia tử cùng ta Đổng Càn tỉ thí sách luận. Đơn giản là thiên đại cười nhạo. Ngươi liền sách luận là cái gì cũng không biết đi. Đối mặt Đổng Càn như vậy, Vương Khang ngược lại rừng rưng một tiếng. Rốt cuộc lộ ra ngươi diện mạo vốn có, ta lấy là ngươi sẽ một mực giấu ở sau lưng, chỉ sẽ để cho ngươi những chân chó thối kia nhảy đến trước sân khấu. Vừa nói hắn cũng đứng lên lạnh lùng nói. Đều nói ngươi Đổng Càn là thiên kiêu tuổi còn trẻ, văn võ toàn tài, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi ở mắt ta bên trong cái gì cũng không phải. Lần này văn tử ta sẽ ở ngươi am hiểu nhất sách luận trên đánh bại ngươi, dạy ngươi làm người. Ngươi, Đổng Càn sắc mặt biến đổi, cho dù là lấy hắn lòng dạ giờ phút này cũng bị Vương Khang kích thích. Hắn là Đổng Càn, tuy ngày thường không hiện danh tiếng, nhưng hắn có thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng là bị Vương Khang như vậy chê bai. Đổng Càn tay nắm chặt chiếc ghế ngồi tay vịn, gân xanh đều là bạo khởi, vừa muốn mở miệng phản bác nhưng trực tiếp bị cắt đứt. Đủ rồi, như vậy rất nhiều nhân vật ở chỗ này, các ngươi làm nơi này là cái gì, chợ bán thức ăn sao? Lý Tế Đồng mở miệng quát lên, hắn vào lúc này mở miệng, rõ ràng cho thấy kẹt Đổng Càn, cái này làm cho Đổng Càn sắc mặt ngay tức thì biệt hồng, có thể lại không cách nào nói gì, hừ lạnh một tiếng sau đó ngồi xuống. Mà Vương Khang nhưng là khinh thường cười một tiếng, còn chưa bắt đầu chính thức tỉ thí, hai người cũng đã đối chọi tương đối gay gắt, mùi thuốc súng 10 phần. Lý Tế Đồng ho khan một tiếng lại nói. Đất phong tranh còn có cuối cùng một chàng, văn thi sách luận. Cuộc tỉ thí này kết quả, vậy trực tiếp quyết định sau cùng định luận. Lời này vừa nói ra, nhất thời tại chỗ bầu không khí thay đổi ngưng trọng, cho dù là Lạc Xuyên Nam cũng là như vậy. Vương Khang thấy rõ ràng vị kia cầm y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nại cũng sẽ không là mới vừa rồi vậy bình tĩnh dáng vẻ. Quảng cáo, sách luận ban bố đề là do Triệu Hoàng tự mình xuất ra, hiện tại đề mục ngay tại Vũ Văn Đại Nhân nơi chấp trong dương, này dương là do triều đình công bộ đặc chế, mở dương cần hai cái chìa khóa, một cái ở Vũ Văn Đại Nhân trong tay, ngoài ra một cái thì ở chính văn công bên này. Lý Tế Đồng lại là nói, cho nên đề mục hoàn toàn là phong bế, trừ Triệu Hoàng ra, đến hiện tại ai cũng không biết tuyệt đối sẽ không xuất hiện tiết lộ bí mật tình huống. Tỉ thí hai bên là Đổng Đại Nhân công tử, Đổng Càn, và Phú Dương Bá Thước chi tử, Vương Khang. Làm sách luận cuối cùng sẽ do mấy người chúng ta giám khảo, nếu có khá lớn tranh cãi, thì sẽ truyền về triều đình, do chúng thần thẩm nghị. Lý Tế Đồng ánh mắt ở bao quanh, đây chính là văn thí sách luận quy tắc, hiện tại rồi mời các vị đại nhân rời bước nội đường, Vương Khang hai người vậy cùng đi theo các ngươi tương hội tại chúng ta dưới mí mắt viết sách luận. Hắn lời nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, rồi sau đó chính văn công, Lạc Xuyên Nam, Vũ Văn Nại các người cũng là đi theo. Đi đi, Đổng Dịch Võ nhìn Đổng Càn một mắt trầm giọng nói, nhất định phải thắng, phụ thân yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Càn cười liền mắt Vương Khang khinh thường cười một tiếng, cũng là đi theo mà vào. Thả ung dung, thắng cũng tốt thua cũng được, là cha ở chỗ này chờ ngươi. Vương Đình Sương cười nói. Đất phong ta nhất định sẽ là ngài tranh thủ tới, chớ quên, ngài cũng đã có nói để cho ta làm thành chủ. Vương Khang giống vậy cười nói, thanh âm không che giấu chút nào. Nói khoác mà không biết ngượng, Đổng Dịch Võ hừ lạnh một tiếng, tên phá của này thật cuồng vọng không bên. Liền liền nguyên bản đi ở phía trước Vũ Văn Nại cũng quay đầu ngạc nhiên nhìn Vương Khang một mắt ngay sau đó lắc đầu một cái. Vương Đình Sương cái này con trai, ngược lại là có ý tứ à, hy vọng tỉ thí qua sau đó, ngươi còn có thể như bây giờ vậy đắc ý, Đổng Càn cười lạnh một tiếng. Xong tiêu cầu, Vương Khang thuận miệng nói một câu, liền không có ở đây lý hắn. Những lời này nhất thời để cho Đổng Càn vô cùng tức giận, hắn cố gắng bình phục lại tâm tình, hiện tại cũng không thể rối loạn tâm thần, có lẽ đây chính là cái đó bại gia tử kế sách. Vào nội đường, không gian cũng không lớn, rõ ràng cho thấy đặc biệt vì văn tử chuẩn bị, bốn phía khép kín, nhưng bên trong nhưng là điểm đầy ánh nến, thanh thơm từng cơn, một phiến sáng ngời. Ở phía trên chính là để bốn cây ghế ngồi, Lý Tế Đồng, chính văn công, Lạc Xuyên Nam, Vũ Văn Nại đã liền ngồi. Hắn hạ chính là hai tấm bàn ghế cung cấp Vương Khang, Đổng Càn hai người ở chỗ này viết. Đều là ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị ổn thỏa. Lý Tế Đồng trầm giọng nói. Hiện tại văn thử chính thức bắt đầu, thời gian là 4 tiếng, hiện mời chính văn công, Vũ Văn Đại Nhân mở dương lấy đề. Sau đó Chính Văn Công cầm ra một cái chìa khóa, Vũ Văn Nại vậy lấy ra một cái, hai cây hợp nhất đem dương gỗ mở ra. Ở tất cả mọi người dưới sự làm chứng, Vũ Văn Nại từ trong cầm ra một tờ giấy trắng, hắn nhìn một cái rồi sau đó đọc chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Các nước tranh bá, nên như thế nào tự xử? Đây chính là lần này Triệu Hoàng Sở xuất sách luận đề. Nghe cái này đề, Lạc Xuyên Nam nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hắn nguyên vốn cho là Triệu Hoàng sẽ lấy gọt Quý Bình Phiên là đề, cái này liền có chút khó chịu, hoàn hảo là cái này đề. Này đề không hề coi là nghiêng khó khăn, có thể nói là phổ thông, nhưng càng như vậy đề càng khó đáp, bởi vì nhất định phải đáp xuất sắc mới có thể. Từ góc độ này mà nói Triệu Hoàng cũng không có nghiêng về bá tước phủ, dẫu sao bá tước phủ bên này ra sân nhưng mà Vương Đình Xương cái đó phá của con trai. Lạc Xuyên Nam trong lòng an thần, này trận tất thắng. Mặc dù ở trận thứ hai vẽ tranh trong tỷ thí, Vương Khang được nhiều thành tựu xuất sắc cho bọn họ tất cả người một bạt tai, nhưng hắn như cũ không coi trọng Vương Khang. Vẽ tranh coi như là nhã tốt, mà sách luận chính là thuộc hạ gặp chiêu thật, là nghị luận trước mặt chính trị, hướng triều đình hiến sách. Quảng cáo, một cái bại gia tử, hắn kia biết cái gì chính trị, các nước tranh bá, hắn liền trên đại lục có mấy cái quốc gia sợ rằng đều là không biết đi còn như thế nào bàn về sách hành văn. Hắn biết hẳn là nơi nào có nơi vui chơi, cô nương nào đẹp đẽ đi. Muốn làm cái này thiên sách luận, chẳng những nhu cầu rõ ràng đại lục tình thế, còn muốn kết hợp bổn quốc tình hình trong nước còn cần có mình cách nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải lấy luận điểm là sáng tác trung tâm, là một nghị, một bài văn chương cái đồng hồ đạt một cái quan điểm, đơn giản mà có lực sắc bén lão luyện mới tính là kế hay. Mà đây chỉ là bước đầu tiên, còn có một cái trọng yếu điểm, là hành văn, cái này thì cần viết người muốn nhất định có văn học căn cơ. Như vậy đủ loại mới là sách luận, Đồng Càn hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này, hắn khinh thường nhìn Vương Khang một mắt cùng ta so sách luận, đơn giản là không biết mình mấy cân mấy lượng, còn lúc trước nói ẩu nói tả cùng kết thúc sau đó, xem ngươi như thế nào thu chàng. Nhưng hắn cũng không biết Vương Khang đã sớm trong lòng có dự tính. Trước lúc này, hắn cũng đã suy nghĩ đặt đề, thành tựu kiếp trước trải qua thi đại học người thử chuẩn bị trước tất không thể thiếu. Hắn vẫn ở phòng đoán Triệu Hoàng có thể sẽ xảy ra cái gì đề. Lập tức mẫn cảm nhất dĩ nhiên là Bình Quý Thước Phiên, nhưng cái này cái đề khẳng định là sẽ không bỏ ra, nhất là tỷ thí chính là vì vậy mà dạy vậy càng không thể nào. Vậy còn dư lại cũng rất dễ dàng đoán được, Vương Khang nhìn vẻ mặt đắc ý Đồng Càn, trong lòng cười nhạt không dứt. Đồng Càn, lần này ta thì phải rõ ràng, ở ta Vương Khang trước mặt ngươi cái gì cũng không phải. Ngay sau đó hắn cử bút trên giấy trực tiếp viết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.